Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc phong bao lì xì vốn dĩ chỉ có màu đỏ, được Giang Thiên Ca vẽ thêm hoa văn, còn viết mấy chữ học tập tốt. Thi cử đỗ đạt, phẩy chấm, Đỗ Trạng Nguyên. Bà Giang đang giờ khóc giờ cười thì nghe thấy Giang Thiên Ca nói: "Bà nội, đến trường phải hòa đồng với bạn bè, quan trọng nhất là phải học tập cho tốt, cố gắng giành vị trí số 1 toàn lớp, làm rạng danh dòng họ Giang chúng ta. Còn nữa, đã bắt đầu học thì phải chuyên tâm, dồn hết tâm trí cho việc học, đừng để tâm đến những chuyện khác. Học hành là chuyện lớn, những chuyện khác đều ảnh hưởng đến học tập, biết chưa?" Bà Giang, Giang Chiêu Dương đang ở trong phòng, nhìn thấy Giang Thiên Ca cho bà nội tiền lì xì. Anh tò mò lại gần, nghĩ xem liệu mình có xin được một cái không. Chưa kịp lại gần đã nghe thấy Giang Thiên Ca dặn dò bà cụ. Anh dừng bước, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Giang Thiên Ca và bà cụ. Sau khi đảo mắt hai vòng, anh lặng lẽ lùi về. "Thôi, không cần đâu. Muốn có tiền lì xì thì phải giống như đứa con ngoan kia mà bị dạy dỗ. Trước đây mỗi kỳ khai giảng, ông bà nội đều nói với anh những lời tương tự như vậy." Vân Mộng Hạ Vũ ấp hắc, "Hôm nay đến lượt con cháu dạy dỗ ông bà rồi." Vẻ mặt của Giang Chiêu Dương nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét. Bà Giang nhận tiền lì xì, mang theo tâm trạng phức tạp bắt đầu cuộc sống học tập tuổi già của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, không ít người đã đến từ sớm. Độ tuổi của mọi người đa số là 30, 40, bà Giang chắc là học viên lớn tuổi nhất. Tuy nhiên, bà Giang rất biết cách ăn mặc, bên ngoài là chiếc áo khoác màu tối cài cúc kiểu bàn cờ, bên trong cổ áo là chiếc khăn lụa Giang Thiên Ca mua cho, rất hợp thời trang, lẫn trong đám đông không hề lạc lõng. Bên cạnh còn có người niềm nở bắt chuyện: "Mấy bác cũng đến học lớp buổi tối à, tôi cũng vậy." Người nói chuyện là một chị khoảng 30 tuổi, tay xách chiếc túi in dòng chữ: "Nhà máy dệt may Quốc Doanh Đức Doanh, chắc là công nhân nhà máy, đến lớp học buổi tối để nâng cao trình độ." Chị công nhân nhìn bà Giang, rồi lại nhìn Giang Thiên Ca, nghi hoặc hỏi: "Này cô đến học hay con gái cô đến học vậy?" Giang Thiên Ca nhìn bà cụ, mỉm cười đáp: "Chị ơi, mắt nhìn của chị tốt thật đấy, có phải chị thấy bà cháu trẻ không?" Chị công nhân ngẩn người, sau đó trợn tròn mắt nhìn Giang Thiên Ca: "Đây là bà cô á, bà ruột hả?" Giang Thiên Ca gật đầu: "Vâng, bà ruột ạ." "Chào, bác gái, xin lỗi, xin lỗi." Chị công nhân vừa vỗ đùi vừa cười nói: "Tôi thấy bác ăn mặc thời trang thế này, cứ tưởng bác trạc tuổi tôi, không ngờ bác đã lên chức bà rồi. Đây là đưa cháu gái đến trường à?" Giang Thiên Ca lại nói: "Chị ơi, phải bà cháu đưa cháu đến trường, mà là cháu đưa bà cháu đến trường." Chị công nhân lại ngẩn người: "Bà cụ đi học, chuyện này lần đầu tiên thấy, người đến lớp học buổi tối đều là công nhân, đến để học chữ xóa mù chữ, hoặc học thêm kỹ năng, lấy chứng chỉ về để thăng chức tăng lương. Cô đến lớp học buổi tối cũng vì mục đích đó. Chồng cô nói, vài năm nữa các nhà máy quốc doanh có khả năng ngày càng khó khăn, công nhân cũng sẽ không dễ làm như trước. Người nhà bảo cô đi học lớp buổi tối, lấy chứng chỉ, về xin lên chức, leo lên vị trí cao hơn một chút, sau này sẽ không bị sa thải. Nếu không, cô đã chẳng đến. Cô đến đây là vì cuộc sống. Nhưng bà cụ này đã lên chức bà, ăn mặc cũng rất lịch sự, có thể thấy gia đình rất khá giả, không cần phải ra ngoài kiếm tiền nữa." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện tốt như vậy, còn chạy đến lớp học buổi tối làm gì? Ở nhà hưởng phúc cho sướng. Chị công nhân tấm tắc ngợi khen trong lòng, ngoài miệng thì không tiếc lời khen ngợi bà cụ. Bà Giang còn muốn khiêm tốn, nhưng Giang Thiên Ca đã nhận thay: "Vâng vâng, cảm ơn chị đã khen. Bà cháu đây là sống đến già, học đến già, sau này bà cháu còn muốn làm nhà thiết kế đấy." Chồng và con trai đều có chức vụ, bà Giang cái gì mà chưa từng trải qua, trước giờ nói chuyện với ai cũng rất tự nhiên. Nhưng hôm nay bị Giang Thiên Ca làm cho thế này, bà lại có chút không được tự nhiên, mỉm cười với chị công nhân xong, bà kéo Giang Thiên Ca đi. "Đi, cháu đi dạo với bà." Bên cạnh học viện may mặc là một công viên. Hôm nay thời tiết ấm hơn mấy hôm trước, rất nhiều ông bà lão đang ở trong đó. Người thì tự đi dạo, người thì đưa cháu ra ngoài chơi. Đương nhiên cũng không thể thiếu những nhóm tụ tập nói chuyện phiếm. Dưới gốc một gốc cây có khá đông người tụ tập, có vẻ như đang chia sẻ tin tức gì đó rất sốc. Giang Thiên Ca tò mò, kéo bà Giang lại chỗ bọn họ. Làm gì đấy, bà muốn đi đường kia. Bà Giang nhíu mày, chỉ về hướng ngược lại. Vậy bà đi một mình đi, cháu muốn nghe xem họ đang nói gì. Giang Thiên Ca không để ý đến bà cụ nữa, tự mình chen vào đám đông. Nhìn bóng lưng Giang Thiên Ca, bà Giang nhíu mày, tuổi còn nhỏ sao lại thích hóng hớt thế không biết. Giang Thiên Ca vốn nghĩ, cùng lắm là họ đang nói mấy chuyện cãi vã vụn vặt của các gia đình. Cách chương.